Ngay khi Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển còn đang lo lắng, thành chủ Hoài Thành đã đích thân dẫn các cao thủ tới những gia tộc, từng cử cao thủ rình rập phủ Hoài Thành, bắt đầu tấn công tiêu diệt. Những gia tộc chịu quy phục thành chủ Hoài Thành, lão ta sẽ cho tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc đó uống thuốc độc để khống chế. Còn những gia tộc cứng cỏi không chịu khuất phục thì đều bị phủ Hoài Thành diệt sạch. Từng ngày trôi qua, phủ Hoài Thành liên tục được mở rộng. Trước đó vốn đang trong tình trạng thực lực suy kiệt sau hai cuộc chiến. Chỉ sau một tuần ngắn ngủi, thực lực của phủ Hoài Thành đã tăng vọt trở lại. Hiện nay số lượng cao thủ siêu phàm cảnh của phủ Hoài Thành đã gấp đôi số lượng ở thời kỳ mạnh nhất trước đây. Cũng trong một tuần này, Dương Chấn không ngừng học tập vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy. Mặc dù không cách nào tu luyện nâng cao cảnh giới võ thuật, nhưng lực tinh thần của anh đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của lực tinh thần, khả năng vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy của anh cũng đạt tới đỉnh cao. Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển vẫn muốn mang Dương Chấn rời khỏi mục phủ, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Dẫu sao nơi này cũng là mục phủ. Hai cô muốn mang một người đang ở trạng thái ngủ say ra khỏi nơi này mà không để bất cứ ai phát hiện thì quả là một việc không thể thực hiện được. Hôm nay bên trong gian phòng của Mục Thành Chủ đột nhiên truyền ra một uy lực võ thuật vô cùng khủng khiếp. Kiếm khách Ảnh Tử đang canh giữ bên ngoài cửa lập tức cảnh giác. Ông ta đi tới trước cửa, hơi thở võ thuật, sánh ngang cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, đột nhiên bùng phát từ trên người ông ta. Kiếm khách Ảnh Tử lạnh lùng quát. Trong vòng một phút, tất cả đều phải di chuyển cách xa nơi này tối thiểu 500 mét, bằng không, giết không cần hỏi. Nghe vậy đám cao thủ của mục phủ còn đang tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền vội vã lùi lại ngay lập tức. Kiếm khách Ảnh Tử cảm thấy lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất của Mục Thành Chủ. Ông lão đã bế quan một tuần nay. Hiện ông ta đang canh chừng hết sức cẩn thận. Nếu lúc này có sát thủ do thế lực khác cử đến tập kích Mục Thành Chủ, thì nhất định Mục Thành Chủ sẽ gặp nguy hiểm. Giống như lần trước, trong ngày Mục Phủ và Hoài Thành khai chiến, nếu không phải tự phát nổ của Dược Vương làm gián đoạn quá trình đột phá, đồng thời làm ông ta bị thương, thì nay cảnh giới võ thuật của ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Hôm nay Mục Phủ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều thế lực đều đang rình rập quanh đây. Trong tình huống này, ông ta nhất định không để Mục Thành Chủ gặp bất trắc gì. Cũng may mọi việc đều thuận lợi. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. 20 phút sau, hơi thở võ thuật trong căn phòng dần tan biến. Chỉ chốc lát, cửa phòng bị đẩy mở. Mục Thành Chủ thong thả bước ra ngoài. Thành Chủ! Gặp lại Mục Thành Chủ, Kiếm khách Ảnh Tử kích động và vui mừng vô cùng. Ông ta nhìn xuống hai chân Mục Thành Chủ mừng rỡ kêu lên. Hai chân ngài đã khôi phục rồi ư? Mục Thành Chủ cũng nở một nụ cười ấm áp gật đầu và nói. Y thuật của Tiểu Uyển thật chẳng khác gì thần tiên. Đợt trị liệu lần trước có tác dụng rất lớn. Lần này tôi bế quan tu luyện, thực lực lại tiến thêm một bước. Năng lực tự khôi phục cũng tăng lên rất nhiều, cho nên mới có thể nhanh chóng đi lại được như thế. Chỉ có điều hiện giờ chân tôi cũng chỉ tạm thời đi lại được trong khoảng thời gian ngắn. Không thể di chuyển quá lâu. Muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, có lẽ còn cần nhờ Tiểu Uyển trị liệu thêm. Kiếm khách Ảnh Tử lúc này mới ý thức được khí thế võ thuật trên người Mục Thành Chủ đã mạnh hơn. Nhưng không phải do Mục Thành Chủ cố tình thả ra, mà là bởi vì lực bản thân trở nên mạnh mẽ. Không tự chủ được nên phát ra khí thế bén nhọn này. Kiếm khách Ảnh Tử bèn hỏi. Thành Chủ, ngài đã đột phá lên thiên cảnh nhất phẩm rồi sao? Mục Thành Chủ cười cười lắc đầu. Chỉ là võ thuật có tiến bộ một bước mà thôi. Thiên cảnh nhất phẩm nào có thể dễ dàng bước vào như vậy được. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu cao thủ tới được cảnh giới như tôi rồi. Nhưng hao hết cả đời cũng không thể bước vào thiên cảnh nhất phẩm. Nói xong, ông lão lại ngồi vào xe lăn, nói với kiếm khách Ảnh Tử. Tạm thời bảo mật tin tức, tôi đã có thể đi đứng trở lại. Kiếm khách Ảnh Tử vội thưa. Vâng. Mục Thành Chủ bỗng hỏi. Dương Chấn thế nào rồi? Kiếm khách Ảnh Tử lắc đầu, sắc mặt trở nên nặng nề. Vẫn còn đang ngủ say, chỉ có điều tôi cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng cậu ấy chưa tỉnh, nhưng mỗi ngày đều có một lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ tàn ra từ trên người cậu ấy. Không chỉ có thế, mỗi ngày cậu ấy đều tu luyện sức mạnh nguyên tố thủy. Trong một tuần khi ngài bế quan tu luyện, lực tinh thần và sức mạnh nguyên tố thủy của cậu ấy có thể nói là tăng vọt lên cũng không quá lời. Nghe vậy Mục Thành Chủ trầm mặc hồi lâu mới nói. Đi theo tôi qua thăm Dương Chấn. Vâng. Kiếm khách ảnh tử đẩy xe Mục thành chủ đưa tới phòng bệnh của Dương Chấn. Ông Mục, ông ảnh tử. Mục thành chủ, ảnh tử tiền bối. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam thấy hai người tới liền bước ra chào. Mục thành chủ gật đầu, nhìn về phía giường bệnh của Dương Chấn, hỏi Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, tình hình hiện nay của Dương Chấn thế nào rồi? Phùng Tiểu Uyển thở dài lên tiếng. Thực sự thì cháu cũng không rõ rốt cuộc anh Chấn bị làm sao. Rõ ràng vết thương trên người đều đã khôi phục, nhưng vẫn không sao tỉnh lại được. Nếu không phải cháu biết anh ấy thật sự chưa tỉnh, có khi cháu còn nghĩ rằng anh ấy đang giả bộ ngủ. Đúng lúc này, Mục thành chủ bỗng đứng dậy khỏi xe lăn, thong thả đi từng bước tới chỗ Dương Chấn. Thấy ông lão có thể đứng lên đi lại, Hoài Lam kinh ngạc hô. Mục thành chủ, chân ngài đã khôi phục rồi ư? Mục thành chủ cười cười giải thích. Chỉ có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian ngắn. Muốn khôi phục lại hoàn toàn, còn phải nhờ Tiểu Uyển tiếp tục trị liệu cho tôi. Nói xong, ông lão ngồi xuống bên cạnh giường Dương Chấn, đưa tay lên vị trí đan điền của anh. Mục thành chủ vừa định cảm nhận tình hình bên trong đan điền Dương Chấn, lại đột nhiên bị một lực vô cùng hùng hậu đẩy bắn ngược tay ra. Sắc mặt ông lão trở nên vô cùng khẩn trương. Nay cảnh giới võ thuật của ông lão đã đạt tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Chỉ cần có cơ hội là sẽ bước vào thiên cảnh nhất phẩm rồi. Thực lực mạnh như vậy mà vẫn không có cách nào do thám tình hình bên trong đan điền của Dương Chấn. Trái lại còn bị khí thế cực kỳ mạnh mẽ bên trong đan điền của Dương Chấn đẩy văng tay ra. Có thể đoán được thực lực của người đã phong ấn đan điền Dương Chấn mạnh mẽ cỡ nào. Phùng Tiểu Uyển vội hỏi. Ông Mục, ông có biết tình trạng anh Chấn thế nào không ạ? Mục thành chủ nghiêm túc nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì nguyên nhân cậu ấy không thể tỉnh lại, dù thương tích đã khỏi hẳn, là vì đan điền của cậu ấy bị một cao thủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ phong ấn lại rồi. Lực phong ấn này y thuật không trị liệu được, cho nên mới xảy ra tình huống như hiện tại. Rõ ràng đã khỏi hẳn mọi thương tích, nhưng lại không thể tỉnh. Có điều hiện giờ trừ việc không thể tỉnh dậy, tất cả mọi chức năng đều hoạt động bình thường, thậm chí có thể nghe hiểu nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta. Nghe vậy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Chấn. Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng đỏ lựng lên. Phùng Tiểu Uyển xấu hổ hỏi Mục thành chủ, vậy có nghĩa là nếu chúng cháu động vào người anh ấy cũng có thể cảm nhận được, có phải không ạ? Mục thành chủ gật đầu, nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn, tôi nói có đúng không? Nếu đúng như vậy, cậu hãy dùng sức mạnh nguyên tố thủy trả lời chúng tôi nhé. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều ngượng ngùng đỏ mặt, khẩn trương nhìn về phía Dương Chấn. Trong thời gian này, mỗi ngày các cô đều sẽ lau người cho Dương Chấn. Nếu quả đúng như Mục thành chủ nói thì thật sự quá xấu hổ. Lúc này vì đã có ý thức từ lâu, Dương Chấn đang hết sức khó xử. Anh còn đang dự định đợi khi mình tỉnh lại sẽ giả như chẳng hay biết gì. Nhưng giờ đây Mục thành chủ vừa bán đứng anh rồi. Song nếu Mục thành chủ đã đoán được sự thật, anh cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Đột nhiên nước trong chén đặt trên bàn bỗng như có sinh mệnh, chủ động bay ra khỏi chén. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam, nước trong chén vẽ vào không trung một câu. Nội dung do vệt nước tạo thành vô cùng đơn giản. Thời gian qua cảm ơn Mục thành chủ nhiều. Mục thành chủ thấy câu trả lời kia lập tức cười lớn, vừa cười vừa nói. Quả đúng như thế, cậu khách sáo rồi. Xin yên tâm, chỉ cần Mục phủ còn, không ai có thể gây thương tổn đến cậu. Cậu chịu khó tĩnh dưỡng thêm, tôi không quấy rầy nữa. Dứt lời, Mục thành chủ ra hiệu cho kiếm khách ảnh tử đẩy xe lăn của mình rời khỏi đây. Mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử đã rời khỏi phòng hồi lâu. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam mới lấy lại tinh thần. Hai cô đều đỏ bừng mặt. Những điều đã thấy khi lau người cho Dương Chấn trước đây bỗng hiện lại trong đầu. Đặc biệt là khi nghĩ tới cái thời điểm xấu hổ kia, mặt của cả hai gần như nóng cháy. Tiểu Uyển, chị cần nấu thuốc cho anh Chấn, đi trước đã. Hoài Lam bỗng lên tiếng, sau đó vội vã chạy khỏi phòng như trốn tránh. Trong phòng chỉ còn Phùng Tiểu Uyển và Dương Chấn nằm trên giường bệnh. Tuy Phùng Tiểu Uyển cũng thấy xấu hổ khi nhớ lại những hình ảnh khó có thể miêu tả kia, nhưng dù sao cô ta cũng là một thần y, cũng từng thấy nhiều điều, cho nên có thể nhanh chóng gạt bỏ những hình ảnh không được lành mạnh kia đi, tiếp tục bình tĩnh trị liệu cho Dương Chấn. Sau khi rời khỏi nơi ở của Dương Chấn, Mục thành chủ và kiếm khách ảnh tử trở về nơi ở của Mục thành chủ. Kiếm khách ảnh tử vẫn không hiểu bèn hỏi Mục thành chủ. Thành chủ, hiện giờ đã có thể xác định rằng đan điền của Dương Chấn bị cao thủ thiên cảnh phong ấn. Nhưng nếu đối phương làm vậy thì nhất định phải có lý do. Mục thành chủ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Tôi từng đọc trong một quyển sách cổ có nhắc tới.

Khoảng thời gian tiếp theo đó, kiếm khách ảnh tử bắt đầu bế quan tu luyện. Bên phía Dương Chấn, dưới sự chăm sóc của Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam, anh đang dốc sức tu luyện sức mạnh nguyên tố thủy và lực tinh thần. Khi lực tinh thần không ngừng lớn mạnh theo thời gian, phong ấn ở đan điền Dương Chấn cũng dần dần nới lỏng. Trước đó Dương Chấn còn không thể tu luyện võ thuật, nhưng khi phong ấn nới lỏng, anh cũng đã có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng chí ít cũng coi như là một sự khởi đầu tốt đẹp. Thời gian vùn vụt trôi, nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, tình hình ở Mục Phủ vẫn luôn bình thường. Kiếm khách ảnh tử bế quan tu luyện, Mục Thành Chủ đích thân trông coi, đồng thời phong tỏa chặt chẽ toàn bộ khu vực quanh chỗ kiếm khách ảnh tử bế quan 500 mét. Trong phạm vi này chỉ có mình Mục Thành Chủ được quyền ra vào. Bên kia Dương Chấn cũng đang nỗ lực tu luyện, hơi thở võ thuật trên người anh cũng đang tiếp tục mạnh dần lên. Đồng thời phong ấn ở đan điền cũng ngày càng nới lỏng, dường như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Từ 3 ngày trước, sau khi Mục Thành Chủ tới thăm anh, đồng thời nói cho Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam biết chuyện Dương Chấn đã có ý thức, mỗi khi lau người cho anh, hai cô đã cẩn thận hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, ngay lúc này bỗng có một hơi thở võ thuật cực kỳ mạnh mẽ tràn ra từ căn phòng kiếm khách ảnh tử đang tu luyện. Toàn bộ Mục Phủ đều bị một luồng kiếm ý cực mạnh bao trùm. Khoảng không phía trên Mục Phủ thậm chí còn lóe bóng kiếm sắc bén. Mục Thành Chủ đang canh giữ trước cửa lập tức vui mừng lẩm bẩm. Sắp đột phá rồi sao? Hiển nhiên đây là dấu hiệu cho thấy kiếm khách ảnh tử đang chuẩn bị đột phá. Luồng kiếm ý cực mạnh này khiến chính Mục Thành Chủ cũng cảm thấy có chút áp lực. Như vậy có thể hình dung, một khi kiếm khách ảnh tử đột phá tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, trong thầy có thêm thanh linh kiếm này, thực lực sẽ mạnh đến nhường nào. Hiện tượng đặc biệt ở Mục Phủ lập tức truyền đi khắp Thiện Thành. Ngay sau đó, tin này cũng nhanh chóng lan tới Phủ Hoài Thành. Lúc này tại Phủ Hoài Thành, thưa bố, vừa rồi nhận được tin từ bên phía Mục Phủ, kiếm khách ảnh tử đã sắp đột phá rồi. Hoài Kiệt đi vào phòng của thành chủ Hoài Thành khẩn trương nói, bản thân kiếm khách ảnh tử đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu ông ta đột phá, dĩ nhiên thực lực sẽ lên tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông ta lại có một thanh linh kiếm, đến khi đó thực lực ắt hẳn phải ngang ngửa với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Bố, chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa, hiện tại nên lập tức khai chiến với Mục Phủ chưa? Thanh chủ Hoài Thành chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lại bình tĩnh như thường. Lão ta thản nhiên nói, kiếm khách ảnh tử có thiên phú võ thuật xuất chúng, có thể đột phá tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không có gì là lạ. Lần trước nếu không phải bị Dược Vương tự phát nổ làm gián đoạn quá trình đột phá, ông ta đã sớm bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Hoài Kiệt vội vàng nói, bố, Phủ Hoài Thành chúng ta ngày nay cũng chỉ có một mình bố có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Nếu kiếm khách ảnh tử đột phá thành công, ông ta có linh kiếm trong tay, lại thêm Mục Thành Chủ nữa. Vậy là Mục Phủ đã có 2 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Như vậy chúng ta sẽ không có hy vọng thắng được bọn họ. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nói, Mục Phủ đã đắc tội với người của gia tộc cổ võ họ Khương rồi. Còn tưởng nhà họ Khương sẽ chống mắt nhìn kiếm khách ảnh tử đột phá thành công hay sao? Giờ vẫn chưa phải thời điểm để chúng ta ra tay. Gia tộc cổ võ họ Khương nhất định sẽ tấn công Mục Phủ trước. Đợi khi cuộc chiến giữa bọn họ kết thúc, đó mới là thời điểm chúng ta thâu tóm Mục Phủ. Nghe thành chủ Hoài Thành nói xong, Hoài Kiệt lập tức hiểu ra, kinh ngạc thốt lên. Bố còn hiểu rồi, bố đang định chơi chiêu chai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Trước hết cứ để nhà họ Khương đánh Mục Phủ đã. Đợi khi hai bên đều tổn thất nặng nề, chúng ta mới ra tay với Mục Phủ. Thành chủ Hoài Thành gật đầu. Đi đi. Hoài Kiệt vội vã rời đi. Đợi ông ta đi khỏi, thành chủ Hoài Thành lại lộ ra vẻ khá căng thẳng, khẽ lẩm bẩm. Mục Phủ thật đúng là không đơn giản. Thực lực của Mục Thành Chủ vừa lên tới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Kiếm khách ảnh tử liền chuẩn bị đột phá. Này tùy lão ta cũng đã là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Nhưng nếu một mình đối mặt với 2 cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm khác, lão ta cũng không nắm chắc phần thắng. Đối với lão ta mà nói, ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất chính là phải giấu tài. Mặc dù thời gian qua Phủ Hoài Thành đã liên tục chinh chiến, thâu tóm được nhiều thế lực, nhưng chút thực lực này còn quá nhỏ bé. Phủ Hoài Thành còn muốn có được địa vị vững vàng, chỉ dựa vào một mình lão ta thì không đủ, cần phải có thêm nhiều cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm nữa. Lúc này bên ngoài Mục Phủ vừa có một đám khách không mời mà đến. Kẻ cầm đầu chính là Khương Nham. Sau lưng Khương Nham có 2 gã cao thủ mang hơi thở võ thuật cực kỳ kinh khủng. Ngoài 2 kẻ này, xung quanh còn có vài tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác. Trải qua một trận chiến bại, lần này trở lại Mục Phủ, đội hình cao thủ Khương Nham dẫn theo đã mạnh lên nhiều lần. phá cánh cổng kia cho tôi. Khương Nham nhìn cánh cổng lớn đóng chặt trước mặt ra lệnh. Rõ. Một gã cao thủ đứng bên cạnh ông ta vung thanh đao trong tay lên. Ầm một tiếng, sau một tiếng động cực lớn, cánh cổng đã bị bổ làm đôi. Kẻ nào? Vài hộ vệ của mục phủ thấy có người xông vào thì mặt lập tức biến sắc, vội vàng xông ra chặn đường. Giết! Ánh mắt Khương Nham lóe lên một tia sát khí, hạ lệnh giết chết đám hộ vệ. Ông ta vừa ra lệnh, không cần hai tên cao thủ cực mạnh đi bên cạnh ra tay. Mấy tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đã xông lên. Uỳnh một tiếng khi cao thủ nhà họ Khương sắp sửa tấn công cao thủ của mục phủ. Bỗng một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới trước mặt cao thủ nhà họ Khương. Ngay khi thanh trường mâu cắm xuống đất, một khí thế võ thuật cực kỳ khủng bố chợt xuất hiện, quét về phía cao thủ nhà họ Khương. Bịch bịch bịch, đám cao thủ nhà họ Khương bị buộc phải lùi lại liên tiếp mấy bước, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai gã cao thủ bên cạnh Khương Nham đã xông lên chắn trước mặt Khương Nham, sắc mặt hết sức căng thẳng, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, Mục Thanh Chủ đã xuất hiện ở nơi đó. Thanh trường mâu cắm trên mặt đất cũng đã nằm trong tay Mục Thanh Chủ. Thanh Chủ! Các cao thủ của Mục Phủ thấy Mục Thanh Chủ xuất hiện đều kích động hô lên. Khương Nham nhìn chòng chọc vào Mục Thanh Chủ, nghiến răng nói. Ông đã đứng lên được rồi sao? Mục Thanh Chủ lạnh nhạt nhìn Khương Nham, bình thản lên tiếng. Dù các người là người của gia tộc cổ võ, thì Mục Phủ này cũng không phải là nơi các người có thể tùy tiện dương oai diễu võ. Tôi khuyên các người một câu, tốt nhất là nên tự giác rời khỏi nơi này đi. Thanh trường mâu trong tay ông lão như đang mang một hơi thở hết sức đáng sợ. Cao thủ của nhà họ Khương cũng cảm nhận được, thanh trường mâu này ngập tràn một hơi thở cực mạnh. Hiển nhiên đây cũng là một thanh trường mâu linh khí. Điều này làm cho các cao thủ của nhà họ Khương đều phải khiếp sợ vô cùng. Ngay cả trong gia tộc cổ võ cũng không có nhiều linh khí. Vậy mà hôm nay trong mục phủ nho nhỏ này đã có đến ba thanh linh khí xuất hiện. Linh kiếm trong tay kiếm khách Ảnh Tử, con dao găm linh khí trong tay Dương Chấn, cùng với linh mâu trong tay Mục Thành Chủ. Vậy chẳng phải là nếu có thể tiêu diệt được mục phủ, nhà họ Khương sẽ có thêm được ba thanh linh khí ư? Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Nham chợt trở nên điên cuồng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mục Thành Chủ, nghiến răng nói. Mục Thành Chủ, hôm nay tôi tới đây chỉ có ý định mang Dương Chấn đi. Tốt nhất ông chớ có xen vào việc của chúng tôi. Bằng không hôm nay chính là ngày mục phủ biến mất. Mục Thanh Chủ cười nhạt. Đột nhiên một hơi thở võ thuật vô cùng mạnh mẽ chợt bùng nổ từ trên người của ông lão. Hơi thở này tăng vọt ngang hàng với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Tay cầm thanh linh mâu, Mục Thanh Chủ lúc này trông hệt như một vị thần giáng thế. Một mình trông coi cửa thành, không một kẻ nào có thể xâm phạm. Mục Thanh Chủ quát lạnh. Ai dám tiến một bước, giết không tha. Nhìn dáng vẻ hừng hực ý chí chiến đấu của Mục Thanh Chủ, sắc mặt của đám cao thủ nhà họ Khương đều trở nên cực kỳ khó coi. Khương Nham nghiến răng ken két nói. Mục Thanh Chủ, vậy là ông quyết tâm đối đầu với nhà họ Khương tôi. Ông muốn khai chiến có đúng không? Mục Thanh Chủ lạnh lùng nói. Không phải tôi muốn đối đầu với nhà họ Khương các người, mà là các người khinh rẻ mục phủ này thái quá rồi. Đã dám tới đánh mục phủ một lần, này còn dám dẫn người tới gây sự lần nữa. Nếu các người muốn khai chiến, vậy thì tùy ý đi. Mục phủ tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ rồi hãng làm. Tôi công nhận nhà họ Khương quả rất mạnh. Nhưng vậy thì đã sao nào? Xin chớ quên, thủ hộ mình đã có quy định. Cao thủ thiên cảnh không được phép ra tay tấn công cao thủ dưới cảnh giới thiên cảnh. Mục Thanh Chủ cho rằng chỉ cần cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương không ra tay, thì nhà họ Khương cũng không làm gì được mục phủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kiếm khách Ảnh Từ có thể thuận lợi đột phá tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Lúc này trong khoảng không phía trên mục phủ, kiếm ý ngày càng trở nên mạnh hơn, chứng tỏ kiếm khách Ảnh Từ đã sắp đến thời khắc đột phá rồi. Nhưng cũng vào thời khắc mấu chốt này, cao thủ của nhà họ Khương lại tới quấy rối. Giả mà bọn họ tới muộn nửa ngày, có lẽ kiếm khách Ảnh Từ đã có thể thành công đột phá. Lúc này Mục Thanh Chủ cùng kiếm khách Ảnh Từ liên hợp với nhau, nhà họ Khương có thể làm gì được mục phủ nữa? Khương Nham hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Ông ta đường đường là con cháu dòng chính của gia tộc cổ võ họ Khương. Lần trước đã phải quay về trong trạng thái chiến bại. Nếu lần này còn tay không ra về, chỉ sợ gia tộc sẽ hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với ông ta thôi. Nghĩ tới đây, Khương Nham nghiến răng nói. Đã thế chúng ta không còn cách nào khác. Đánh đi! Dứt lời, ông ta vung tay lên ra lệnh. Tấn công! Ngay khi Khương Nham vừa hạ lệnh, hai gã cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sau lưng ông ta lập tức lao về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, trường mâu trong tay vung lên nhìn chăm chăm thẳng hướng Khương Nham. Thấy thế Khương Nham tái nhợt mặt mày, ông ta không ngờ rằng Mục Thành Chủ lại lập tức tập trung công kích về phía mình. Đáng chết! Chỉ có điều trường mâu trong tay Mục Thành Chủ còn chưa đụng tới Khương Nham thì đã bị một thanh đao trong tay cao thủ nhà họ Khương chặn lại. Keng một tiếng, trường đao và trường mâu va chạm vào nhau. Một âm thanh chói tai vang lên. Cùng lúc đó một khí thế võ thuật vô cùng khủng bố bùng nổ, lấy hai người làm tâm, cuộn trào về bốn phương tám hướng. Dầm dầm dầm, mặt đất chấn động ầm ầm, bụi bặm bay mù mịt. Thì ra thanh đao trong tay cao thủ họ Khương cũng là linh khí. Giết! Một gã cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm khác không hề do dự, thừa dịp đồng bọn đỡ trường mâu của Mục Thành Chủ, nhanh chóng tung đòn tấn công ông lão. Mục Thành Chủ cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh sau lưng ông lão, không dùng một giây, lập tức di động, thân mình nhanh chóng di chuyển. Đòn tấn công vừa rồi của cao thủ nhà họ Khương hạ xuống vị trí cũ mà Mục Thành Chủ từng đứng. Uỳnh một tiếng động lớn vang lên, nền đường lát đá ở vị trí đó đã bị đánh nát, mặt đất cũng lõm sâu xuống. Nhìn vào có thể hình dung được một đòn vừa rồi mạnh cỡ nào. Nếu rời chúng người Mục Thành Chủ, sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng cỡ nào cho ông lão. Giết! Hai cao thủ nhà họ Khương lại một lần nữa lao về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ tay cầm trường mâu, không hề khiếp đảm, xông thẳng lên đấu trực tiếp với hai cao thủ của nhà họ Khương. Khương Nham khiếp sợ chứng kiến. Mặc dù Mục Thành Chủ chỉ mới tới cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, nhưng vẫn đấu ngang sức với hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm do ông ta mang tới. Một người trong số đó còn sử dụng linh đao hỗ trợ. Hai người liên hợp mà miễn cưỡng lắm mới áp chế được Mục Thành Chủ. Nhưng muốn giết chết Mục Thành Chủ nhanh chóng thì thật sự không thể làm được. Điều này khiến cho sắc mặt Khương Nham càng trở nên khó coi hơn. Lúc này kiếm ý trên bầu trời của Mục Phủ đã ngày càng mạnh lên. Kiếm khách ảnh tử sắp đến thời điểm đột phá. Một khi người này đột phá thành công, đội cao thủ này của nhà họ Khương hoàn toàn không đủ sức chống chọi. Nghĩ tới đây, Khương Nham vung tay lên ra lệnh. Những người khác đi theo tôi. Nói xong ông ta xông lên phía trước. Khương Nham là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sau lưng còn có vài tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Vậy nên bọn họ đi đến đâu không ai có thể chắn đường. Mục Thành Chủ đang đấu với hai tên cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Thấy Khương Nham dẫn người xông về phía nơi kiếm khách ảnh tử đang đột phá. Lập tức một hơi thở cực kỳ cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người ông lão. Các người muốn chết! Mục Thành Chủ lập tức tức giận quát. Sau đó khí thế trên người ông lão càng ngày càng cuồng bạo, gần giống như một dã thú cuồng hóa. Chứng kiến điều này, hai cao thủ nhà họ Khương càng thêm căng thẳng. Rõ ràng bọn họ cùng cấp bậc với Mục Thành Chủ, hơn nữa bọn họ còn đến từ gia tộc cổ võ họ Khương, mà bây giờ bọn họ lại bị Mục Thành Chủ đơn thương độc mã ngăn cản. Và lúc này bọn họ càng cảm nhận được rõ ràng uy lực đến từ trên người Mục Thành Chủ. Ông ta đang cưỡng chế sử dụng bí pháp để trở nên mạnh hơn, mau giết ông ta ngay! Cao thủ cầm linh đao bỗng nghĩ tới điều gì đó bèn hô to. Vừa nói, ông ta đã xách linh đao bổ về phía Mục Thành Chủ. Một cao thủ khác của nhà họ Khương cũng huy động đòn công kích chí mạng đánh về phía Mục Thành Chủ. Mà lúc này Mục Thành Chủ còn chưa vận hành xong bí pháp. Nếu bị cắt đứt giữa chừng thì coi như công sức đổ sông đổ biển hết. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nước con suối bên cạnh bỗng sôi trào. Ngay sau đó nước suối ao ao bay vụt lên không trung, hóa thành vô số mũi tên nước lao thẳng về phía cặp mắt hai cao thủ nhà họ Khương. Phụt phụt! Hai người hoàn toàn không thể ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đó đã đổ dồn toàn bộ tâm trí tấn công Mục Thành Chủ, không hề phòng bị. Vô số mũi tên nước bắn về phía họ. À, mắt tôi! Một mũi tên nước xuyên vào mắt một cao thủ nhà họ Khương. Ngay lập tức ông ta gào lên thảm thiết. Một người khác cũng xách linh đao vội vàng vung đao lên, kịp thời chặn được những mũi tên nước bắn về phía mắt mình. Mặc dù vậy thân thể ông ta cũng đã bị vô số mũi tên nước gây thương tích khắp nơi. Tuy thương tích không nặng nhưng đối với ông ta, đây thực sự là một nỗi ô nhục lớn lao. Đúng lúc này hơi thở võ thuật trên người Mục Thành Chủ đã hùng hậu đến mức độ khó lòng tưởng tượng. Thậm chí Mục Thành Chủ cũng có cảm giác gần như sắp đặt chân vào thiên cảnh nhất phẩm. Giết! Tay xách linh mâu, Mục Thành Chủ lao thẳng về phía hai cao thủ của nhà họ Khương. Lùi lại ngay! Cao thủ cầm linh đao hét lớn một tiếng, vội vã xách linh đao đánh về phía Mục Thành Chủ. Keng một tiếng, hai thanh linh khí va vào nhau, phát ra một âm thanh cực kỳ chói tai. Uỳnh một tiếng, cao thủ nhà họ Khương khuỵu một gối xuống đất, hai tay vẫn nắm chặt linh đao. Trường mâu của Mục Thành Chủ đang đè lên thanh đao. Cũng vào lúc này, cao thủ nhà họ Khương vừa bị mũi tên nước chọc mù mắt, đang điên cuồng giận dữ, hét lớn một tiếng lao thẳng về phía Mục Thành Chủ. Bên kia, Khương Nhàm dẫn một đám cao thủ nhà họ Khương bao vây chặt lấy căn phòng kiếm khách ảnh tử đang đột phá bên trong. Cảm nhận được hơi thở bên trong gian phòng đang không ngừng mạnh lên, Khương Nhàm vung tay ra lệnh. Ông ta đang đột phá, không thể đánh lại. Giờ đang là thời cơ tốt nhất để giết ông ta. Mọi người xông vào, giết chết ông ta. Lúc này, kiếm khách ảnh tử bước vào thời khắc quan trọng nhất để đột phá. Ông ta đã bị cắt đứt đột phá một lần. Nếu lần này lịch sử lặp lại, chỉ sợ sẽ không được may mắn như lần trước nữa. Khương Nhàm hét lớn. Xông vào giết chết kiếm khách ảnh tử. Đội hộ vệ ảnh tử nghe lệnh, dù chết cũng không được để bọn chúng xông vào. Đám cao thủ mặc đồ đen bảo vệ chặt chẽ quanh gian phòng, căm thù nhìn đám cao thủ nhà họ Khương. Sắc mặt Khương Nham đã trở nên dữ tợn. Giết sạch không chừa một mống. Hiện giờ ông ta chỉ muốn giết chết kiếm khách ảnh tử. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch mối nhục ngày trước. Ông ta cảm thấy đường đường là một thành viên dòng chính của gia tộc cổ võ họ Khương. Vậy mà lần trước ông ta lại phải chiến bại quay về. Chuyện này đã truyền khắp gia tộc. Đây chính là vết nhơ trong đời ông ta. Chỉ có tiêu diệt Mục Phủ thì vết nhơ này mới có thể biến mất. Ngay lập tức đội hộ vệ ảnh tử cùng đám cao thủ nhà họ Khương lao vào hỗn chiến. Bây giờ Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh nhưng đã cảm nhận được tất cả mọi chuyện xảy ra trong Mục Phủ, đồng thời cũng biết đám người kia tới đây để tìm mình. Lòng anh tràn đầy lo âu, phong ấn trên đan điền của anh cũng sắp bị phá vỡ. Một khi phong ấn biến mất, anh sẽ có thể tỉnh dậy. Lúc này Mục Thành Chủ đang bị hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm cầm chân, không cách nào bảo vệ kiếm khách ảnh tử. Mà quá trình đột phá của kiếm khách ảnh tử còn chưa kết thúc. Đám cao thủ bên cạnh Khương Nham đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Đội hộ vệ ảnh tử tuy cũng có cao thủ siêu phàm cửu cảnh, nhưng thực lực tổng thể vẫn không so được với đội cao thủ bên nhà họ Khương. Nếu còn tiếp tục thế này, đội hộ vệ ảnh tử sẽ hy sinh hết. Mà đến khi đó sẽ không còn ai có thể bảo vệ cho kiếm khách ảnh tử nữa. Dương Chấn nằm trên giường bệnh, lòng nôn nóng như lửa đốt. Nhưng giờ đây anh không cách nào tỉnh dậy ngay được. Nếu không thể trực tiếp tham dự cuộc chiến, vậy thì dùng sức mạnh nguyên tố thủy để tấn công đám cao thủ nhà họ Khương chết tiệt kia đi. Dương Chấn âm thầm nghĩ, sau đó một luồng sức mạnh nguyên tố thủy cực kỳ hùng hậu từ trên người anh tràn ra, lan nhanh về phía con suối nhân tạo trong Mục Phủ. Sức mạnh nguyên tố thủy như thể có mắt. Nước trong suối nhân tạo kia chợt hóa thành vô số lưỡi dao bằng nước vô cùng sắc bén, bay lơ lửng trên không trung. Đây là khả năng lớn nhất của Dương Chấn lúc này. Anh đã không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để hỗ trợ tấn công kẻ địch. Cùng thời khắc đó, một lực tinh thần vô cùng mênh mang từ trên người anh tràn ra. Khu vực quanh căn phòng kiếm khách ảnh tử đang đột phá đều đã nằm trong phạm vi cảm nhận của lực tinh thần này. Cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài đều lọt vào tầm cảm nhận của Dương Chấn. Thậm chí từng bộ phận trên thân thể của những người tham gia chiến đấu cũng đều nằm trong phạm vi cảm nhận của anh. Đi! Dương Chấn hô một tiếng trong lòng. Rồi tiếp theo một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải kinh hãi đã xuất hiện. Từ nơi xa vô số lưỡi dao sắc bén bằng nước lao vun vút về phía đám người nhà họ Khương. Cẩn thận! Khương Nham là người đầu tiên phát hiện những lưỡi dao bằng nước đang tấn công bọn họ. Mặt lập tức tái mét, hét lớn một tiếng nhằm báo động. Chỉ tiếc lời nhắc nhở của ông ta đã đến quá muộn màng. Trừ vài tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ có thể phòng, tất cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đều bị những lưỡi dao bằng nước kia đâm trúng mắt, lập tức mù lòa. Cũng có vài cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ không tránh kịp bị đâm mù mắt. Dương Chấn dùng lực tinh thần nhắm chuẩn vào mắt các cao thủ nhà họ Khương, sau đó dẫn những lưỡi dao bằng nước do sức mạnh nguyên tố thủy của mình ngưng tụ thành bắn thẳng vào đó. Anh ra tay quá bất ngờ nên mới có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho bọn họ đến thế. Trái lại, bên đội hộ vệ ảnh tử không một ai bị thương. Những lưỡi dao bằng nước cực sắc bén này dường như có mắt, luồn lách tránh bọn họ một cách hoàn hảo. Kẻ nào đánh lén? Khương Nham nhìn đám cao thủ bên mình bị thương la liệt, giận dữ giống to. Sau vài giây ngây dại, cao thủ đội hộ vệ ảnh tử nhanh chóng tỉnh táo lại, tất cả đều mừng rỡ. Đội trưởng đội hộ vệ ảnh tử hét lớn. Giết! Ngay lập tức toàn bộ đội hộ vệ ảnh tử đều lao về phía cao thủ nhà họ Khương. Ban đầu cao thủ nhà họ Khương còn chiếm được ưu thế trước đội hộ vệ ảnh tử. Nhưng sau khi một số cao thủ nhà họ Khương bị những lưỡi dao bằng nước của Dương Chấn chọc mù mắt, áp lực của đội hộ vệ ảnh tử đã giảm đi rất nhiều. Bọn họ bắt đầu tiến hành phản công mạnh mẽ lại đám cao thủ nhà họ Khương. Trong khi đó đám cao thủ nhà họ Khương liên tiếp ngã ra đất. Khương Nham chứng kiến cảnh này, sắc mặt đã âm trầm đến tột đỉnh. Ông ta nghiến răng nói,